sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 149, cuộc cạnh tranh giữa người và chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiếng xe vang lên từ xa thì Thái Lãnh Hàn và Ha Ha đều đồng loạt hướng mắt về phía cổng, thế nên Triệu Uyển Nhu mới chứng kiến cảnh một người một chó đưa hai cặp mắt lấp lánh niềm vui và mong chờ giống hệt nhau cùng hướng về phía cô. Lực sát thương của hai đôi mắt này quá lớn. Triệu Uyển Nhu ngẩn ra một lúc, trong lòng thoáng áy náy. Cô về trễ hơn so với dự kiến, có lẽ đã khiến chủ của hai ánh mắt kia chờ đợi mỏi mòn rồi. Triệu Uyển Nhu dựng chân chống xe xuống, bước tới bên cạnh Thái Lãnh Hàn, nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi, em về hơi muộn, bởi vì trên đường xảy ra kẹt xe, cho nên em... Không sao, em về là tốt rồi. Thái Lãnh Hàn đáp lại giống như lơ đãng, nhưng tay hắn lại gắt gao giữ chặt Ha Ha đang nhảy nhót không ngừng. Chú chó nhỏ nào đó từ khi Triệu Uyển Nhu bước tới vẫn luôn một lòng muốn nhào vào người. Vợ của cha, thế nhưng cậu chẳng rõ, thật là không biết. Cha... của mình không hề thích sự vồ vập ấy của mình dành cho. Mẹ, Triệu Uyển Nhu hoàn toàn không biết việc một người một chó đang âm thầm phân cao thấp. Cô đi đến bên một người một chó, đưa tay xoa xoa cái đầu xù xù của Ha Ha đáng yêu, vui vẻ nói. Em đi lên thay quần áo ra cho mát đã, anh ăn cơm trước đi. Thái Lãnh Hàn vẫn chỉ gật đầu rồi đáp ngắn gọn. Chờ Triệu Uyển Nhu đi lên lầu, Thái Lãnh Hàn mới ai oán nhìn Ha Ha, lầu bầu. Tại sao em lấy lại không sờ sờ đầu của mình vậy? Mình không đáng yêu bằng Ha Ha hay sao? Nếu Ha Ha mà nghe hiểu tiếng người, hẳn là chú ta sẽ vô cùng khinh bỉ. Cha chó điên của mình, lúc dùng hai từ đáng yêu để so sánh bản thân mình với một con chó, tảng băng mốc nào đó thật sự không hề cảm thấy cách dùng từ của mình có vấn đề gì luôn ấy. Không chỉ vậy, Thái Lãnh Hàn còn thò tay vào túm lấy hai chân trước của Ha Ha, túm. Con trai, nâng lên trước mặt, gầm gừ đe dọa, sau này còn không được đến gần vợ của cha đâu đấy. Trước khi em ấy sờ sờ cha thì con không được quanh quẩn bên vợ của cha để dụ dỗ em ấy sờ con. Hiển nhiên là một chú chó nhỏ xinh đẹp như Ha Ha không thèm sợ một chút nào trước lời đe dọa. Ránh giấu chủ quyền của một gã chó điên vẫn luôn chơi đùa và yêu thương chú ta. Chẳng những thế, Ha Ha còn hí hửng sủa lên gâu gâu hai tiếng. Chú ta còn tưởng là cha đang chơi đùa với mình mà thôi. Thái Lãnh Hàn nhìn gương mặt tí tởn của con trai nhà mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại. Dù sao hắn cũng đang là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Sao lại lưu lạc tới nỗi mà đi đe dọa một chú chó con đến như thế này? Đáng ghét nhất là chú chó con kia chẳng những không thèm sợ mà còn hớn hở ra mặt đến như vậy. Nhóc con chắc chắn là hiểu rõ. Cha chó điên của mình vốn miệng cứng lòng mềm. Từ trước tới nay chưa từng dám mắng, càng không nỡ đánh cậu chàng. Ha Ha sủa xong thì lại thè lưỡi ra, L, I, E, M tay của Thái Lãnh Hàn, cái đuôi vẫy lia lịa bày tỏ tình cảm với. Cha, trước sự nồng nhiệt ấy, Thái Lãnh Hàn ngoài cảm thấy bản thân thất bại thì cũng chỉ có thể tiếp tục cảm thấy bản thân càng thêm thất bại. Bởi vì hắn thật sự không có cách nào để tiếp tục uy hiếp một con CS. Ó con hiểu rõ hắn và yêu thương hắn như thế. Dù vậy, Thái Lãnh Hàn vẫn không thể cam lòng chịu thua. Hắn vô cùng ấu trĩ mà trừng mắt với Ha Ha, tiếp tục gầm gừ tỏ ra bản thân hữu dụng hơn nhiều so với con trai. Hừ, đừng có đắc ý, con đáng yêu hơn cha thì đã sao chứ. Dù sao thì con cũng không thể chăm sóc vợ của cha tốt bằng cha đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem đi. Cha sắp được cùng ngồi ăn cơm với em ấy đây này. Đúng rồi, cha còn có thể giúp xới cơm và gắp thức ăn cho em ấy. Con chó mốc như con có muốn làm như thế cũng làm không được đâu. Sau khi xong mấy tiếng đầy kiêu ngạo, gã chó điên nào đó thả con trai xuống và lại tiếp tục kiêu ngạo như một con khổng tước xòe đuôi đi về phía nhà bếp, rửa tay sạch sẽ và lấy chén ra, kiêu hãnh đứng xới cơm cho vợ. Ha Ha lại sủa thêm hai tiếng nữa, chỉ nhận lấy ánh mắt ba phần cao ngạo bảy phần đắc ý của cha chó điên. Cậu chàng sủa thêm vài tiếng nữa thì gã chó điên nào đó vừa như bực bội lại vừa như chột dạ, bước tới túm cổ con trai xách đến ném vào ổ chó của nhóc con. Ha Ha nằm trong ổ chó phe phẩy đuôi, dù sao thì một lát nữa cũng sẽ có người mang thức ăn đến tận nơi cho chú ta mà thôi. Triệu Uyển Nhu lên lầu thì nhanh chóng thay quần áo. Sau đó, cô vội vã bước xuống lầu đi thẳng đến phòng ăn. Vừa bước tới cửa, Triệu Uyển Nhu đã trông thấy dáng cao to của Tảng Băng ngốc nghếch nào đó đang giúp cô xới cơm. Cách Trương.